xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du đập mấy miếng bạc vụn lên quầy, ngẩng cằm lên, trông như con công xòe đuôi. Còn liếc Đàm tiểu thư, tên ngốc này, nếu làm gì cũng xài trăm lạng, thì có bao nhiêu tiền cho đủ xài? Gia đình để lại cho nàng gia tài hàng ước, nàng tiêu tiền còn chưa phóng tay đến thế. Dẫn đường, trưởng quầy vẫy tay gọi một tiểu nhị đến, bảo hắn ta dẫn đường đi. Không có trăm lạng, khó mà mời động trưởng quầy này, lại đem tiền ra khoe khoang nữa. Ta sẽ tịch thu đấy. Giang Du Du đe dọa, Du Du, để ta giúp nàng tịch thu. Nói đến bắt nạt Đàm tiểu thư, Thẩm Dã Vọng hứng chí. Vốn dĩ chuyến đi Lý Châu của hai người tốt đẹp, ngay cả hạ nhân hắn cũng không mang theo. Đột nhiên lại thêm một Đàm tiểu thư, tuy là có thù lao, nhưng điều này cũng không ngăn được hắn không thích Đàm tiểu thư. Không được, không có tiền ta sẽ không vui đâu. Và lại ta chỉ có trăm lạng thôi, không xài trăm lạng thì ta xài tiền kiểu gì? Đàm tiểu thư chu môi, rất không hiểu mà nói, trăm lạng nhiều lắm sao? Vậy tại sao nhà hắn ta toàn ngân phiếu trăm lạng? Hay là ngươi nghĩ xem, tại sao nhà ngươi toàn ngân phiếu? Lát nữa đổi cho ngươi bạc vụn, đừng cứ lấy ngân phiếu ra khoe khoang, sẽ thu hút sự chú ý đấy, biết chưa? Giang Du Du cũng sợ cái miệng quạ đen của mình, nuốt mấy chữ, thu hút, kẻ trộm và thổ phỉ vào bụng, lại đổi sang cách nói hàm ý hơn một chút, nhưng Đàm tiểu thư ngốc nghếch này vẫn không hiểu ý nghĩa. Không sao đâu, ta không sợ người ta nhìn, ta thích người ta nhìn ta lắm, ở nhà chỉ có ta và cha ta, muốn cho người ta nhìn cũng không được, hắn ta ngây thơ nói. Giang Du Du á khẩu không lời, Thẩm Dã Vọng cũng thấy đứa trẻ này thật thiếu một sợi gân. Trên đường đã nói với hắn ta nhiều kiến thức thường thức rồi, vẫn không hiểu, thôi, đừng quản hắn, đợi chịu thiệt hắn sẽ hiểu thôi. Thẩm Dã Vọng sợ Giang Du Du đói, cất đồ đạc xong, lập tức tìm ra, mọi người cùng đi ăn cơm. May mà đồ ăn ở khách điếm này cũng không tệ, cuối cùng cũng bù đắp được cái bụng đói meo của Giang Du Du. Đi dạo phố một chút đi, xem chỗ nào náo nhiệt, có nhiều công tử thiếu gia, lúc đó chúng ta trực tiếp khiêng thùng đến đó. Thủ chu đái thố, Giang Du Du lau miệng, đầy hứng khởi tuyên bố, con cá chép lớn của nàng. Khách hàng mục tiêu chính là những công tử có tiền, tốt nhất là công tử phong lưu. Bởi vì bọn công tử phong lưu người ngu tiền nhiều, ăn chơi trác táng cái gì cũng giỏi, cũng thích mua những thứ lộn xộn này nhất. Được, Thẩm Dã Vọng vừa gật đầu vừa rót cho Giang Du Du một chén trà súc miệng. Cẩn thận và chu đáo, Đàm tiểu thư làm gì cũng được, cũng không phản đối. Rất nhanh, sau khi dạo một vòng trên phố, Giang Du Du lập tức xác định được một vị trí. Bên cạnh sòng bạc, nơi này khói lửa mù mịt, ra vào toàn là những kẻ cờ bạc, rất hỗn loạn. Du Du, thôi đi, chi bằng tìm một chỗ trên phố mà đứng, cũng sẽ có nhiều người đến xem. Thẩm Dã Vọng nhíu mày, nhìn cửa sòng bạc đầy vẻ không thích. Không phải, chàng không thấy sao, vừa rồi ra vào vào có biết bao nhiêu là nam nhân trẻ tuổi, ăn vận rất là tinh tế. Còn mang theo mấy tiểu tư, có kẻ trên tay còn cầm một sấp ngân phiếu, không còn chỗ nào nhiều kẻ lắm tiền hơn ở đây nữa. Hơn nữa cá chép vàng lớn ngụ ý tốt đẹp biết bao, còn có ý nghĩa hồng vận đương đầu, cá chép vượt vũ môn nữa chứ, không bán 800 nữa, phải bán 888, bát bát bát, chính là phát. Kẻ thích đánh cược nhất định thích những ngụ ý cát tường này. Giang Du Du quả quyết nói. Đàm tiểu thư hóa thân thành sâu rượu, liên tục gật đầu tán thành, còn tranh thủ châm chọc một câu về Thẩm Dã Vọng. Hoa, Du Du tỷ tỷ nói đúng lắm. Tỷ tỷ, vị hôn phu của tỷ không có đầu óc buôn bán, huynh ấy không xứng với tỷ. Cách chương.